LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, Tô Minh mẫu thân. Giờ này khắc này màn này, Triệu chủ nhiệm đã không thể vẻn vẹn dùng ghen ghét hai chữ này để hình dung. Lúc đầu đến nhà nông tiểu viện tới dùng cơm là một kiện rất trang bức sự tình. Kết quả lại bị bình thường hắn xem thường Tô Khải Sơn cho đánh mặt đánh thành dạng này. Suy nghĩ một chút, hắn thật vất vả tới ăn một bữa cơm. Kết quả người một nhà đối mặt giá cả đắt đỏ menu, đều không nỡ gọi món ăn. Mà Tô Khải Sơn đâu? Đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm. Kết quả một cái nhà hàng nhân viên công tác bao quát lão bản đều đi ra cùng Tô Khải Sơn chào hỏi. Có thể nói là để Tô Khải Sơn hưởng thụ được trí cao đãi ngộ. Càng mấu chốt là, con trai của người ta cũng là cái này, nhà nông tiểu viện, lão bản. Càng là ngưu bức đến không được. Suy nghĩ một chút ở trong đó chênh lệch. Triệu chủ nhiệm hai cha con lập tức mặt đỏ tới mang tai. Đặc biệt là Triệu chủ nhiệm, đã có loại không đất dung thân cảm giác. Trang bức không thành ngược lại bị cái kia nha. Lúc này Triệu chủ nhiệm hận không thể tìm một cái khe hở trực tiếp chui xuống dưới. Đáng tiếc cái này, nhà nông tiểu viện sửa sang vô cùng xa hoa. Cũng là loại kia không có khe hở chặt chẽ kết hợp sàn nhà. Muốn trên mặt đất tìm tới một đường nhỏ, thật đúng là không dễ dàng. Triệu chủ nhiệm hai cha con lúc này phản ứng Tô Minh đều thấy rõ. Đánh mặt loại khoái cảm kia biến mất về sau. Nhìn lấy bọn hắn hai hiện tại bộ này sợ dạng, Tô Minh chỉ có tẻ nhạt nhạt nhẽo cảm giác, cũng không có tiếp tục đánh mặt tính chất. Đối phó dạng này người bình thường, đuổi tận giết tuyệt liền không có ý gì. Hơn nữa Tô Minh chính mình cũng đoán chừng, hệ thống cho nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành. Triệu chủ nhiệm hai cha con khuôn mặt hầu như đều đã bị đánh thành đầu heo. Nếu như lại không có hoàn thành mà nói, cái kia Tô Minh cũng không có lời nào dễ nói. Dù sao chỉ là cái tam tinh nhiệm vụ khó khăn mà thôi. Không có khó như vậy. Thế là Tô Minh liền nói với mọi người. Được, mọi người nhanh đi bận rộn đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Tháng này tiền thưởng toàn diện gấp bội. Quá tốt, tiền thưởng gấp bội kỳ thật đúng Tô Minh cũng không tính được cái gì. Mưa bụi mà thôi, càng sẽ không ảnh hưởng nhà hàng kinh doanh. Ngược lại một câu để các công nhân viên tính tích cực triệt để điều động. Các vị nhân viên công tác trên mặt đều lộ ra thập phần hưng phấn thần sắc. Sau đó có trật tự địa trở lại từng người làm việc cương vị. Câu nói này cũng càng thêm cho thấy, Tô Minh kỳ thật chính là chỗ này lão bản. Nếu không mà nói làm sao tùy tiện liền quyết định tiền thưởng gấp bội đây. Tranh thủ thời gian mang Tô lão bản lên lầu bên trên bao xương. Hôm nay ta muốn đích thân xuống bếp. Phùng Nghiệp đang lúc này mở miệng nói một câu. Lập tức ăn mặc một thân thẳng Âu phục quản lý đại sảnh. Lập tức mang theo Tô Minh hai cha con bọn họ lên lầu. Nhà nông tiểu viện đối ngoại tuyên bố đã không có chỗ ngồi. Hơn nữa nhất định phải sớm đặt trước. Kỳ thật không nghi ngờ là Lưu có một ít đỉnh cấp bao xương. Những này bao xương tuyệt đối sẽ không đối ngoại lạc quan. Cũng là cho đỉnh cấp khách nhân chuẩn bị. Tô Minh tự nhiên có thể tiến vào loại này đỉnh cấp bao xương. Nhìn xem Tô Minh hai cha con ở quản lý đại sảnh dẫn đầu hạ lên lầu. Triệu chủ nhiệm hai cha con há miệng một cái. Vừa rồi Tô Minh thật không có cùng bọn hắn thổi ngưu bức. Hắn thật không cần phải nhắc tới trước đặt trước vị trí. Hơn nữa để Triệu chủ nhiệm nhi tử Triệu Minh Thụy càng thêm ghen ghét là Phùng Nghiệp đang lại muốn tự mình xuống bếp. Phải biết dùng Phùng Nghiệp chính mục tiền thân phần. Kỳ thật hắn càng nhiều là ở trong phòng bếp chỉ đạo. Chân chính ra tay xuống bếp rất ít. Kết quả hôm nay Phùng Nghiệp đang muốn vì Tô Minh hai cha con tự mình xuống bếp. Đủ để nhìn ra, Tô Minh thân phận tôn quý chỗ. Cha mình hôm nay thật sự là trang bức kết quả đụng vào tấm sắt. Trang bức không thành công không nói. Ngược lại còn bị hung hăng đánh mặt, liên đới lấy Triệu Minh Thụy đều cảm giác phi thường nhức cả trứng. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đi tới xa hoa trong rạp ngồi một hồi. Có thể nhìn ra, Tô Khải Sơn không nghi ngờ là lần đầu tiên tới như thế xa hoa trong nhà ăn cơm. Ra, chúng ta hai người uống chút rượu đi. Qua mất một lúc về sau, thức ăn thịnh soạn đưa ra. Những này thức ăn cũng là Tô Minh điểm. Hắn cũng không cần gọi món ăn. Phùng Nghiệp Chính tự mình liền đã đem hôm nay nhận đợi hai cha con bọn họ menu cho nghĩ kỹ. Biết mình nhi tử có bản lĩnh về sau. Kỳ thật Tô Khải Sơn cũng không có gì cảm giác đau lòng. Càng là trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn rượu sâm banh. Nói với Tô Minh, phải biết Tô Minh lúc này vẫn là cái học sinh bình thường đâu. Đặc biệt là học sinh cấp 3. Trước đó Tô Khải Sơn cũng sẽ không để Tô Minh uống rượu. Bất quá hôm nay Tô Khải Sơn tâm tình tốt, vậy mà khó được lôi kéo Tô Minh uống rượu với nhau. Đồng thời đây cũng là nhất cái dấu hiệu, biểu thị Tô Khải Sơn lúc này ở trong lòng. Kỳ thật đã coi Tô Minh là làm một cái người lớn đến đối đãi. Rót một ly rượu về sau, Tô Khải Sơn lúc này lại mở miệng nói ra. Tô Minh, người lúc nào thì mở cái này nhà hàng nha? Ách, Tô Minh hơi cứ thế một chút, nói ra. Bởi vì trong lúc vô tình kết bạn vừa rồi ngươi nhìn thấy cái kia Phùng đầu bếp. Biết rõ hắn có mở nhà hàng ý nghĩ. Vừa vặn ta trước đó trong tay có chút tiền. Thế là liền cùng hắn hợp tác. Dù sao trong tay có tiền cũng phải học được làm sao đi tiền đẻ ra. Tiền nha, Tô Minh đại khái nói một chút. Đúng vào trong đó chi tiết. Tô Khải Sơn liền không có hỏi lại. Chỉ gặp Tô Khải Sơn lúc này không ngừng gật đầu. Sau đó nói, đến, uống một chén, đặt chén rượu xuống về sau. Có thể nhìn ra Tô Khải Sơn trong mắt tràn đầy vui mừng. Người đến cái tuổi này về sau, kỳ thật đại đa số người theo đuổi đều không cao. Liền ngóng nhìn con cái có thể có tiền đồ. Đúng, Tô Minh tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa ăn vừa nói, cha, ngươi hôm nay tại sao bất thình lình muốn hô ta cùng nhau ăn cơm nha? Bởi vì, nói đến đây cái Tô Khải Sơn động tác bất thình lình cứng một chút, chần chờ một lúc sau, vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay là mẹ ngươi mụ sinh nhật. Lạch cạch, Tô Minh nhất nghe được câu này, giống như bị cổ võ giả toàn lực đánh một chưởng còn muốn rung động. Trong tay thép chế cái xiên mới xâm một khối bò bít tết, kết quả còn chưa tới miệng bên trong đâu, cứ như vậy không cẩn thận rơi xuống. Cái xiên rơi xuống Tô Minh trước mặt trên bàn ăn mặt. Phát ra thanh thúy tiếng va đập. Quen thuộc Tô Minh người. Kỳ thật bình thường rất khó coi đến Tô Minh có như thế thất hồn lạc phách thời điểm. Kỳ thật cũng khó trách Tô Minh sẽ cái dạng này. Phải biết mụ mụ, hai chữ này đối với Tô Minh tới nói. Thật quá xa xôi. Ở Tô Minh trong ấn tượng. Hắn đã lớn như vậy. Dường như cho tới bây giờ liền không có hô qua mụ mụ hai chữ này. Hoặc là nói là hắn căn bản là không có cơ hội này đi hô. Hiện tại Tô Minh tuổi tác đã lớn, cũng là cảm giác đỡ một ít. Nhưng khi còn bé, cái này là Tô Minh cho tới nay đau nhức. Mỗi lần nhìn thấy đường tiểu cô nương lôi kéo mụ mụ tay tại bên ngoài đi, Tô Minh liền nhịn không được hâm mộ, thậm chí muốn khóc. Khi còn bé Tô Minh cũng không chỉ một lần hỏi qua Tô Khải Sơn. Tại sao đường tiểu bằng hữu đều có mụ mụ, mà chính mình liền không có đâu. Khi đó Tô Khải Sơn luôn luôn nói là mụ mụ đi một cái rất xa địa phương. Lâu dần Tô Minh lớn lên, cũng không hỏi nữa cái này ngây thơ vấn đề. Cái này thật đúng là Tô Minh lần đầu tiên nghe Tô Khải Sơn chủ động nói đến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.